Chương 122, thức tỉnh sủ cạ củ. Canh thứ nhất. Tê chương 122, thức tỉnh sủ cạ củ canh thứ nhất tê bên ngoài, cóc lao đại bùn tạ công kích, căn bản ngay cả tầng thứ nhất thổ lưu bích chưa từng có thể công phá, liền tán làm hoành vũ hoa tản mát cái này mảng lớn trong rừng rậm. Dù sao, thổ độn khắc thủy độn chứ sao thế nhưng, cóc lao đại bùn tạ cái này thu mục đích. Nhưng cũng không đúng hy vọng xa về mình thiết pháo ngọc có thể chân chính công kích được đối phương. Nó một chiêu này, chỉ là một chói mắt mà thôi. Bởi vì, ở kia thiết pháo ngọc vừa mới bắn trúng đạo kia thật dày màu vàng kim thổ lưu bích lúc sau khi, vẫn bị nó động ở bên hông, đảm nhiệm trang sức đao võ sĩ, đang ở trận trong lúc đó, bị nó từ màu trắng quấn vải trong vỏ kiếm nổ đi ra. Thanh kia có ít nhất chừng 20 thước dáng dấp võ sĩ đao. Buổi chiều ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra không rõ hàn quang. Sau đó, chính là một nói hàn quang thiểm thức mà quá. Ở cốc lao đại bún tạ toàn lực huy vũ phía dưới, nó chảo trong kia thanh đao võ sĩ, nhanh tốc độ về phía đạo kia thổ lưu bích trên chém tới đừng nói kia thoạt nhìn, cũng biết vô cùng sắc bén kiếm phong uy lực. Coi như là trực tiếp dùng đồng số lượng đi đập nói, dựa vào đao võ sĩ kia chừng tiếp cận một tờ n nhiều thân kiếm cương thiết đồng số lượng. Còn có kia từ trên cao trong nhìn một chút mang tới động lực thế năng, liền đủ lấy đem mặt đất vỡ ra tới một cái thông suốt lớn như tờ vá. Mà đạo kia vừa mới từng chịu đựng thiết pháo ngọc công đánh, độ cứng lại không thể so với đại địa còn bền hơn cố thổ lưu bích. Không ra ngoài dự liệu, đang ở cốc lao đại bún tạ toàn lực chém trong, bị nó chảo bên trong đao võ sĩ, cho đao lưỡng đoan ở, cho chạm kích mở một cái lỗ thủng to lớn tới. Mà liền ở chỉ một lúc, ngoài ý liệu thân ở giữa không trung cóc lao đại văn quá, đúng là bỏ mình đao võ sĩ, to lớn kia cóc chân chợt hướng chéo xuống đất đoán đi ra ngoài. Ở nhất vĩ sủ cả củ kia đầy tử lan hoa văn người trên thân hình, hung hăng đạp một cước mà vậy do dắt chừng 10 tấn thân thể, từ cao không chi trung nhảy lạc nhi xuống thế năng là có đại thể A bằng vào cường đại kia thế năng, cóc lao đại bún tạ thành công ở đem đứng ở mặt đất lên nhất vĩ sủ cả củ, cho đạp sủ cả củ đôi chân. Trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo trường trên dài trăm thước khe danh tới. Sau đó, mới có hơi chật vật ngừng hạ tới. Mà cóc lao đại công kích, cũng là ở thời khắc này còn không có đình chỉ. Ở rơi xuống đất như vậy trong nháy mắt, cóc lao đại bún tạ hai chân liền trợn khúc xuống dưới sau đó, ở nó trong miệng phát sinh một tiếng buồn bực hanh dưới tình huống, nó vẫn kiên trì lấy nhảy nhảy tới. Ở nó kia cực hạn bạo nổ dưới tóc, nêu sỏ mô lao đại bún tạ tốc độ đã đạt đến nhất sắp rồi. Ở trong hoàng hốt, nó khổng lồ kia thân ảnh, đúng là đã ở trường tường vóng mặt trong, để lại điểm một cái tàn ảnh. M.S. liền có thể nhìn ra cốc lao đại văn quá, lúc này tốc độ thật là nhanh. Bất quá, vào lúc này, cốc lao lớn công kích xu thế, đúng là còn không có dừng lại tới. Ở sông tới trong nháy mắt, nó cặp kia nghêu sỏ mô móng vuốt đúng là bắt đầu kết ấn. Ở một giây đồng hồ sau đó, ở thân mình của nó đã vọt tới sủ cả củ trước người thập mấy thước thời điểm, liền trợn từ trong miệng của nó phun hụt ra, một viên đường kính chừng thập mấy thước cực đại dầu đạn tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, cóc lao đại bún tạ trên mặt của, đúng là xuất hiện một vẻ tức giận. Từ trương tường cái góc độ này, vận dụng tả luân trước mắt đi nhìn. Trương tường vẫn có thể nhận thấy được, ở cóc lao đại bún tạ trên đầu, nạ rủ tổ bộ kia chảo nóng lên con kiến dáng dấp. Thấy như vậy một màn, ở trương tường não hải bên trong, cũng là nổi lên một ít mơ hồ nhớ ước tới. Trương tường mơ hồ đúng nhớ lại một ít kịch tình, hiện tại tựa hồ là bởi vì nạ dụ tổ không phải biết sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, không thể cùng cốc lao đại văn quá thi triển ra hỗn hợp nhẫn thuật, mà đang đứng ở tiêu trong lúc cấp bách đi. Được rồi, cuối cùng rốt cuộc là làm sao giải quyết kia mà trương tường trong lòng tốc biến quá cái này nỗi nghi hoặc. Bởi vì, hắn đã là nhớ lại. Nạ rủ tổ cuối cùng vẫn thi triển ra cái này một cái hỗn hợp nhẫn thuật. Bất quá, hiện tại bởi kịch tình xảy ra chút biến hóa. Trương tưởng cũng không thể đủ xác định, nạ rủ tổ có hay không vẫn có thể dường như nguyên tắc như vậy, thi triển ra cái này một cái cổn côn hợp nhẫn thuật tới ho mà đang ở trương tưởng trong đầu, chợt hiện phát hiện qua cái này một cái ý niệm trong đầu thời điểm. Đứng ở cốc lao đại bún tả trên đầu nạ rủ tổ, nhưng thật giống như đúng rốt cuộc khai khiếu. Trên mặt lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Sau đó, chính là vài gốc trong bao lấy cho nổ phù phi tiêu, bị hắn ném ra. Ầm ầm một tiếng vang lên. Hỏa độn. nêu sò màng dầu lửa đạn cóc lao đại bún tạ cùng nạ rủ tổ đồng thời hô lớn, viên kia từ cóc lao đại bún tạ trong miệng phun ra ngoài dầu đạn, ở thoáng kia trong lúc đó, liền bị đốt đứng lên, tạo thành một viên to lớn lớn siêu cấp hỏa cầu tới. Nếu như là sủ cả cụ thực sự bị một chiêu này lớn phong phạm thành hỏa độn nhân thuật, cho công kích đến như vậy, cho dù là nhất vị sủ cả cụ có thể bằng cùng với chính mình cường đại phong ngự, cho đỡ được lời nói. Thế nhưng, thân ở nhất vị sủ cả cụ ngạch trên đầu, khống chế được sủ cả cụ gà ạ dạ, nhất định là sẽ bị lan đến gần. Coi như là gà ạ dạ cho dù xây dựng bắt đầu phong ngự, đem chính mình phòng ngự ở tầng tầng dày trong cắt lời nói. Bất quá, dựa vào dầu đạn kia duy trì liên tục thiêu đốt đặc tính, coi như là buồn bực cũng có thể đem ta yêu là cho chết ngục đi. Bất quá, vừa lúc đó, cũng là xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Bởi vì, ở nạ rủ tổ do dự cùng muốn biện pháp trong, hắn đến cùng vẫn là hao tốn quá nhiều thời gian. Để gạ ạ dạ từ trong hỗn loạn sạch trình qua đây. Nhìn viên kia hướng về đánh tới cực đại dầu đạn hỏa cầu. Thân ở cực hạn trong nguy cơ ta đầy ái la trong mắt, cũng là chợt tốc biến quá một sợi thanh minh. Sau đó, hắn liền chợt kết một cái ấn nhân pháp. Giả mị chi thuật gạ ạ giả mặt trên lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười, trong mắt của hắn tốc biến quá một tia khát máu mùi vị. Bất quá, ở chỉ một lúc. Bởi nhân thuật giả mị chi thuật triệt để phát di chuyển, đầu hắn cũng là thấp rũ xuống, rơi vào trong ngủ mê sau đó. Chính là giống ta rốt cuộc đi ra khó có được từ trong phong ấn sạch chỉnh tới được một đôi sủ cạ cụ, điên cuồng mà gầm thét. Thậm chí còn, nó kia rít gào tạo thành sóng âm, đều muốn nó bên người chút đại thụ tán cây, cho áp ngã xuống. Bất quá, vừa lúc đó, sạch chỉnh tới được nhất vĩ sủ cạ cụ, cũng là chợt cảm thấy một hồi nguy cơ. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia nguy máy móc cảm giác chuyển tới phương hướng. Mà lúc này đây, kia đủ để đưa nó khuôn mặt triệt để che phủ to lớn đại cắp mô dầu viêm đạn, đã là công kích được trước mặt của nó scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.